Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1022, chương 1023, phá vỡ. Đã lâu không gặp, Lâm Ý đã lễ, hắn nhìn lấy Nguyên Yến. Đầu óc bên trong không tự chủ được xuất hiện rất nhiều ở Mi Sơn bên trong hình ảnh. Ai sẽ nghĩ tới chính mình thả đi một tên Bắc Ngụy thiếu nữ? Vậy mà lại là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Vậy mà sẽ ở lúc này, lấy loại phương thức này gặp lại. Trần Tử Vân cũng đối với Ngô Cô trước đám người nghiêm túc thi lễ một cái. Sau đó hắn nhìn lấy Ngô Cô trước nói rằng, là ngay ở chỗ này đàm, vẫn là tuyển cái hơi thoải mái dễ chịu chút địa phương. Ngô Cô trước nói, nơi đây không có không thoải mái dễ chịu, vậy thì tốt rồi. Trần Tử Vân lần nữa hướng về phía nàng thi lễ một cái, nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn, nói, đa tạ. Ngô Cô trước nói, vì sao tạ ta? Trần Tử Vân nói, sư đệ Lâm Ý vừa vào Nam Thiên Viện lúc, trầm ước lá thư này chính là từ ngươi đưa đến Hà Tu Hành trong tay. Ta mặc dù không biết về sau vì sao ngay cả Tiêu Diễn cũng không biết hiểu việc này, nhưng tổng biết không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm đến. Còn có về sau ngươi thay trầm ước đưa tin cho ta. Tóm lại là muốn tạ đó cũng là trầm ước cùng Hà Tu Hành muốn tạ ta. Ngươi không cần đa lễ. Ngô Cô Trước lắc lắc đầu, bình thản nói, mà lại năm đó ta tiến vào Nam Thiên Viện cũng có mục đích của ta. Trong đó điểm trọng yếu nhất cũng là đến cái này vườn hoang, tiếp cận Hà Tu Hành. Ta thay trầm ước cùng Hà Tu Hành làm việc, liền có chút đối với chờ trao đổi, giấu giếm được Tiêu Diễn, không cho Tiêu Diễn biết rõ trầm ước để Lâm Ý mang theo phong thư cho Hà Tu Hành. Ta lúc đó ở Nam Thiên Viện căn bản không có loại này bản sự, là trầm ước không cho Tiêu Diễn biết được. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, chợt thoải mái. Trần Tử Vân cũng là chân mày trao lên, nói, nguyên lai cũng là hắn an bài. Ngô Cô Trước cũng không nói tiếp, nàng đi đến vườn hoang trung tâm, sau đó rất tùy ý ở Trần Tử Vân cùng Lâm Ý đám người bên thân ngồi xuống. Cái này mảnh bùn cát mà nguyên bản nhìn qua liền 10 phần sạch sẽ, chỉ là ở loại này trời đông giá rét bên trong có vẻ hơi lạnh. Lâm Ý không lo lắng người khác, hắn chỉ là lo lắng Vi Duệ thân thể. Loại này hàn ý đối với đảm nhiệm Hà Tu Hành người cũng không tính là cái gì. Nhưng bây giờ Vi Duệ thân thể ở hắn trong nhận thức lại cùng bình thường lão nhân không có bao nhiêu khác biệt. Ngay tại lúc Ngô Cô Trước ngồi bên dưới trong nháy mắt, hắn nghe được cát đá bên trong có thanh âm rất nhỏ vang lên. Rất nhiều cát đá chấn động, ma sát, một luồng nhiệt ý ở trên mặt đất sinh thành, tràn ngập hàn ý bùn cát trên mặt đất lập tức ấm áp. Ngài cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, là rất sợ trên đường lại sẽ có người gây bất lợi cho bọn họ. Lâm Ý đột nhiên nghĩ đến rồi khả năng này, hắn đang ngồi xuống đồng thời, nhịn không được hỏi nói, Tiêu Diễn tự tù tại giữa hồ Tĩnh Sơn, Nam Triều những kia môn phiệt rất nhanh liền sẽ nghĩ đến cướp đoạt quyền thế. Ngô Cô Trước nói rằng, nếu là Vi Duệ đại tướng quân lại xảy ra chuyện, rất nhanh lại sẽ đại loạn, ta chỉ là có chút nghĩ không minh bạch, theo lý tại nhiều như vậy trong đám người, người lộ ra thế đơn lực bạc nhất, đương nhiên cũng không phải là chỉ tu vi. Trần gia lúc này là Nam Triều đệ nhất đại môn phiệt. Lâm Ý có Bạch Nguyệt Lộ giúp hắn, còn có trước đó hắn thu phục tên kia gạo mốc vương gia cũng tựa hồ đem hết khả năng đang giúp hắn thu thập tin tức. Vì dù thật đại tướng quân tự có biên quân mạng lưới tin tức lạc. Nguyên Yến cũng ngồi xuống, nàng nhìn ra Ngô Cô Trước cũng không vui nói nhảm, cho nên rất gọn gàng dứt khoát nói chuyện. Nhưng vì sao tựa hồ ngươi tin tức chi linh thông phản siêu người khác? Hôm nay hội tụ ở đây, rất nhiều nghi vấn, tự nhiên cũng sẽ có đáp án. Ngô Cô Trước sắc mặt bình tĩnh nói, đã như vậy, cái kia từ ta bắt đầu. Được, Trần Tử Vân cũng không vui nói nhảm, chỉ là dị thường nói đơn giản một chữ. Tất cả mọi người ngồi ở ấm áp bùn cát trên mặt đất, tựa như là trong phố xá nghe người ta nói thư. Không khí này có chút quái dị, nhưng mà trên thực tế, những người này có thể hội tụ ở chỗ này vườn hoang bên trong. Đối với Nam Thiên Viện những kia thường thấy quái dị chuyện giáo tập mà nói, bản thân chính là cực kỳ chuyện quái dị. Quang Minh Thánh Tông đã từng là rất cường đại tông môn. Ngô Cô Trước bắt đầu bình tĩnh giảng thuật chuyện xưa của mình. Ma Tông so ta vào môn hơi sớm một chút, nhưng đến ta vào môn lúc, Quang Minh Thánh Tông đều có lẽ là thế gian này cường đại nhất tông môn một trong. Hiện tại ngoại giới lưu truyền sự tình các ngươi hẳn là cũng đã rõ ràng. Ma Tông ngấp nghé chúng ta Quang Minh Thánh Tông phong ấn thiên mệnh hộp máu lực lượng, đánh cắp rồi thiên mệnh hộp máu, sau đó đánh lén giết chết rồi Quang Minh Thánh Tông mấy vị sư trưởng. Sau đó mai danh ẩn tính thoát đi đến rồi Bắc Ngụy Mạc Bắc. Tu luyện đại thành về sau, thống nhất Mạc Bắc Mật Tông. Sau đó ở Bắc Ngụy xưng là Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Bất quá một cái tông môn như chỉ là bởi vì một tên lúc đó còn chưa đủ mạnh mẽ phản đồ liền triệt để hủy diệt. Đây là rất không có khả năng sự tình. Chí ít trong lịch sử các triều các đời, vô số cường đại tông môn đều chưa từng có tiền lệ như vậy. Ma Tông ở lúc đó mặc dù xem như kiệt xuất nhất đệ tử một trong, nhưng liền cùng Nam Thiên Viện đồng dạng, vô luận là Vương Bình Ương vẫn là Nghê Vân San vẫn là Lệ Mạt Tiếu, ở trong học viện lộ ra làm sao ra màu, cũng chỉ là ở học sinh bên trong ra màu, không có khả năng bằng vào lực lượng một người liền có thể triệt để hủy đi Nam Thiên Viện. Ngô Cô Trước nâng ví dụ bên trong cũng không có nói Lâm Ý, nhưng Lâm Ý rất rõ ràng nàng ý tứ. Ở năm đó Nam Thiên Viện bên trong, nếu bàn về thiên phú cùng tu vi, thật sự là hắn còn không bằng mấy người kia. Quang Minh Thánh Tông ngay từ đầu tồn tại ý nghĩa liền cũng không phải là ở thế gian này chiến. Người tu hành trong lịch sử có rất nhiều người nghĩ muốn xông phá cái này thiên địa gông cùng xiềng xích, ngao du biển sao, nhìn xem chúng ta cái này thiên địa bên ngoài thế giới. Cổ nhân trong điển tịch xưng là phi thăng thiên ngoại. Quang Minh Thánh Tông rất nhiều tiền bối, thứ nhất là nghĩ có thể hay không đột phá cái này thiên địa gông cùm xiềng xích. Thứ hai là thủy chung cảnh giác đến từ thiên ngoại địch nhân. Thiên mệnh hộp máu ở Quang Minh Thánh Tông bị phong ấn là bởi vì nó rất sớm đã bị xác định là đến từ thiên ngoại một loại khác sinh mệnh hình thức cùng lực lượng, nó có thể thôn phệ người tu hành sinh cơ, lớn mạnh nó sinh cơ, sau đó nó ở triệt để thôn phệ rồi một tên người tu hành sinh cơ về sau, liền sẽ tìm bên dưới một cái càng cường đại hơn thôn phệ đối tượng. Người tu hành có thể lợi dụng nó lực lượng biến thành cường đại hơn người tu hành, nhưng cuối cùng chỉ là biến thành nó chất dinh dưỡng, để nó trở nên càng cường đại. Sau đó nó liền chờ lấy thế gian này càng cường đại hơn người tu hành xuất hiện, nắm giữ nó, sau đó lại bị nó thôn phệ. Nhưng Quang Minh Thánh Tông cũng không phải là thuần túy sợ hãi nó mà phong ấn nó. Ngô Cô Trước nghĩ đến năm đó sư trưởng cùng nàng nói chuyện hình ảnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: sư tôn ta cũng rất sớm đã xác định thiên mệnh hộp máu đã bị người khống chế trở thành rồi một cái pháp khí. Thế gian này, kỳ thật đã có người chinh phục nó, cũng tìm hiểu được rồi nó nguyên khí pháp tắc, sau đó chế tạo ra ước thúc cùng khống chế nó lực lượng pháp khí. Lúc đó thiên mệnh hộp máu bên trên, nguyên bản thì có gì kiện pháp khí kia hô ứng nguyên khí pháp tắc. Ở Ma Tông phá hư phong ấn pháp trận đoạt được thiên mệnh hộp máu trước đó, kỳ thật sư tôn ta đã tiếp cận lĩnh ngộ ra loại kia khống chế nó nguyên khí pháp tắc. Nhưng ngay tại tiếp cận thành công trước giờ, Ma Tông phá hư rồi pháp trận, đánh cắp thiên mệnh hộp máu, ở còn chưa thấy đến thành công hy vọng trước đó, vẫn không có chuyện, ở sắp thành công thời điểm, liền hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện rồi. Ngô Cô Trước cười lạnh, nói, trên đời này, không có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Ý cùng Nguyên Yến đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ thần sắc, cho nên Ma Tông có thể đánh cắp thiên mệnh hộp máu. Nhưng thật ra là một ít người an bài. Lâm Ý nhịn không được nói rằng, sư tôn ta hoàn toàn chính xác là chết bởi Ma Tông đánh lén. Nhưng Ma Tông có thể đánh lén thành công là bởi vì sư tôn ta trước đó đã ở một trận ám sát bên trong bị trọng thương. Mà ám sát sư tôn ta là nhị sư bá. Ngô Cô Trước mặt màu hờ hững bắt đầu, liền cười lạnh đều từ nàng khóe miệng biến mất. Thiên mệnh hộp máu bị Ma Tông đánh cắp về sau, ta tam sư thúc mất tích, đại sư bá cùng ngũ sư thúc đều chết ở trong tông môn. Nhị sư thúc truy Ma Tông đuổi tới Bắc Ngụy, cũng chết tại Bắc Ngụy. Ta đại sư bá, nhị sư bá, sư tôn, nhị sư thúc, tam sư thúc, ngũ sư thúc đều đã chết. Còn có hai tên sư thúc ở Quang Minh Thánh Tông lúc đầu tu vi không coi là đặc biệt cao, cho nên Quang Minh Thánh Tông cơ hồ sở hữu siêu việt thần niệm cảnh tồn tại toàn bộ biến mất. Buồn cười nhất là sư tôn ta sẽ chết, nhưng thật ra là bởi vì nhị sư bá ám sát. Đại sư bá cùng ngũ sư thúc về sau phát hiện là hai người đánh nhau đồng quy vu tận. Ma Tông có thể tiến vào phong ấn thiên mệnh hộp máu chi địa đạt được thiên mệnh hộp máu, nhưng thật ra là bởi vì tam sư thúc tiến vào nơi đó. Nhị sư thúc đuổi tới Bắc Ngụy, kỳ thật cũng không phải là Ma Tông giết chết. Cái kia Ma Tông lực lượng cùng hắn cách biệt quá xa, hắn là bị một ít thần bí người tu hành giết chết. Lâm Ý nghe được trợn mắt hốc mồm. Đây ý Quang Minh Thánh Tông năm đó căn bản không phải Ma Tông tiêu diệt. Ma Tông một năm đó chỉ là một cái nhỏ sừng màu. Quang Minh Thánh Tông diệt vong thì là bởi vì lớn nội đấu. Về sau ta mới rõ ràng, có ít người cũng sớm đã chú ý tới Quang Minh Thánh Tông. Kỳ thật sớm đã đem Quang Minh Thánh Tông trở thành một cái công cụ. Ngô Cô Trước hờ hững nói rằng, bọn hắn mục đích cũng không phải là thiên mệnh hộp máu, mà là mượn Quang Minh Thánh Tông những người còn lại lực lượng, để bọn hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều nhận biết cùng lực lượng. Tựa như Tiêu Diễn muốn cho Nam Thiên Viện phục vụ cho hắn, vì Nam Triều nghiên cứu cường đại hơn công pháp tu hành cùng pháp khí đồng dạng. Nguyên Yến sâu nhíu nhíu lông mày, những người này kỳ thật đã thẩm thấu ở Quang Minh Thánh Tông bên trong. Bọn hắn cố ý để Ma Tông đạt được thiên mệnh hộp máu. Cái kia hẳn là chính là bọn hắn kỳ thật sớm đã có khống chế thiên mệnh hộp máu phương pháp. Bọn hắn kỳ thật không thèm để ý Quang Minh Thánh Tông đối với thiên mệnh hộp máu nghiên cứu, chỉ là sợ bọn hắn mất đi đối thiên mệnh hộp máu khống chế. Bọn hắn dĩ vãng cũng chỉ là mượn Quang Minh Thánh Tông còn lại những người kia trí tuệ. Bọn hắn thì chắc hẳn ẩn giấu đi bí mật của mình, sẽ không đem chính mình biết cùng Quang Minh Thánh Tông những người còn lại chia sẻ. Sư tôn ta, trước khi chết, cũng đã đoán được những thứ này. Ngô Cô Trước gật đầu một cái, nàng xem thấy Trần Tử Vân cùng Lâm Ý đám người, nói, hắn biết rõ Ma Tông cho dù được thiên mệnh hộp máu cũng sẽ không có kết cục tốt. Trần Tử Vân một mực đang an tĩnh nghe lấy, hắn mặt màu một mực không có đặc biệt biến hóa. Nghe được nơi đây, hắn ánh mắt lại là kịch liệt chớp động một chút, hỏi, cho nên ngươi giúp hắn chân chính kích phát thiên mệnh hộp máu lực lượng, hắn lại thôn phệ rồi Hoàng Thái Hậu tu vi, ngươi là cảm thấy hắn đầy đủ cường đại về sau, năm đó chân chính phá vỡ Quang Minh Thánh Tông cái kia cỗ lực lượng thần bí mới sẽ hiện thân, vẫn là ngươi muốn nhìn Ma Tông có thể hay không thoát khỏi những người kia khống chế, ngược lại trở thành những người kia địch nhân?